Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1634. Chương 1634. Khó khăn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Năm 90 là một cái đặc biệt phức tạp niên đại. Thế giới ở nơi này một năm xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. 3 tháng thời điểm, Lithuania tuyên bố độc lập, thành là nguyên Liên Xô liên bang bên trong cái đầu tiên độc lập gia nhập Liên minh nước Cộng hòa. Ở Lithuania tuyên bố độc lập một tuần lễ sau, Gorbachev được tuyển làm là Liên Xô đảm nhiệm tổng thống, cũng là Liên Xô trên lịch sử ngắn nhất mạng tổng thống. Tháng 6, 34 xảy ra số người chết vượt qua vạn người động đất. Sau đó nó nước láng giềng chiếm lĩnh khoa là đặc biệt. Năm thứ hai liền bộc phát chiến tranh vùng vịnh. Những thứ này và vạn phong không có bao nhiêu quan hệ. Quan tâm những thứ này còn không bằng đi quan tâm từ năm 90 bắt đầu leo lên sân khấu vị kia nổi. Tiếng ngôi sao hài, ngày 26 tháng 1 buổi chiều. Toàn bộ tương uy tất cả hãng khói cửa sổ lại nữa bốc khói. Máy móc cũng sẽ không phát ra nổ âm. Buổi chiều 3 giờ 50 bắt đầu. Tất cả xí nghiệp đều bắt đầu thả qua nghỉ phép năm. Cái này tương uy 99% người cũng nghỉ phép. Hàn Quảng gia an ninh đội và Hoa hậu đội bảo an cùng với Hảo lợi tổng đài là tương uy không ngày. Nghỉ 3 cái đơn vị. Trương Tuyền gọi điện thoại tới Vạn Phong tố khổ. Hơn nữa tranh cãi vô lý yêu cầu Vạn Phong đi cùng nàng. Cùng em gái ngươi nha. Đi cùng ngươi là căn bản không có thể tích. Bất quá 30 buổi tối ta gặp gỡ an ủi hỏi các ngươi. Trương Tuyền phá thế mỉm cười. Vạn Phong phát hiện bây giờ Trương Tuyền tựa hồ rất dễ dàng thỏa mãn. Dù là bản thân có thời điểm len lén và nàng thông một thông điện thoại nàng cũng biết cao hứng mấy. Nam. Nữ nhân này không hội thần kinh suy yếu chứ. 28 tháng chạp buổi sáng, Vạn Phong xuất lĩnh đệ đệ và muội muội dán đôi liễn. Cho nhà mình dán đôi liễn còn bỏ tiền mướn người. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng tức giận. Nói chính là ngươi, ngươi cũng ý tốt như vậy mở miệng muốn tiền. Vạn Phong vừa dùng trong suốt cao su dán đôi liễn. Một bên của trách cầm trong tay một sấp tử câu đối xuân muội muội. Vạn Phương tốt không thèm để ý lại có lý chẳng sợ. Bằng gì không lấy tiền? Lao động nên đạt được thù lao. Các Marx liền là nói như vậy. Người nào nói, rốt cuộc là lên trung học người. Cầm các Marx cũng rời ra ngoài. Nếu ngươi nói lao động nên có thù lao. Như vậy ăn cơm tiêu tiền cũng chỉ lẽ bất di bất dịch. Lại sau này ăn cơm giao tiền. Bây giờ chúng ta ăn cơm mặc quần áo đều là ta kiếm được. Ta đòi tiền cũng là sư gia nổi danh chứ. Mụ, ca ta lại khi dễ ta. Vạn Phương lớn tiếng kêu oan. Bộ dáng kia tựa như so động Nga còn oan. Nhà hắn hai cái nam sinh liền Vạn Phương một người nữ sinh. Nàng vẫn là rất được cưng chiều. Cầm Hoành Phi đưa cho ta. Đứng ở trên cái băng ghế Vạn Phong một tiếng giống giận. Dán câu đối xuân tổng cộng xài một cái hơn giờ. Cái này một tiếng ngay tại huynh muội bọn họ đinh đinh đương đương trong bất chi bất giác liền đi qua. Vạn Tuấn và Vạn Thủy Trường một nhóm phụ trách dán trong phòng tranh Tết cửa sổ hoa cái gì. Ở Vạn Phong cầm bên ngoài bao gồm nhà lớn cửa bên ngoài bốn đạo môn đôi liễn dán hoàn. Người ta hai người vậy cầm trong phòng dán xong rồi. Sang năm dán câu đối xuân không cần ngươi. Ta xài 100 khối thuê ngươi cái phế vật còn không có anh hai ngươi và ba bọn họ dán mau. Không, nghĩ tới Vạn Phương không có một chút như đưa đám còn hân hoan khích lệ. Thật giống như ta hiếm vậy 100 nguyên tựa như. Ta mới không thích làm đây. Vạn Phong đang suy nghĩ có phải hay không đầu độc lão tử đánh muội. Muội dừng lại, dọn dẹp một chút tốt hơn năm. Dán hoàn mình đôi liễn Vạn Phong nhàn rỗi không chuyện gì mà liền ra cửa đi bộ. Đầu tiên đi tới hắn phía sau nhà vậy chuyến đường phố. phía sau chuyến này đường phố tổng cộng có 5 gia đình. Bất quá bây giờ chỉ còn lại 3 nhà, bởi vì Hứa Quân nhà và Hứa Bân nhà một cái rời đi Đông Sơn tiểu khu, một cái rời đến Loan Khẩu. Hai nhà phòng cũ bây giờ biến thành một cái liên hiệp ở chung với nhau cỡ nhỏ công xưởng. Nơi này chính là tương lai Hứa Bân máy game sản xuất xưởng. Năm nay mới vừa đậy kín, còn chưa bắt đầu sử dụng. Vạn Phong đi bộ tới đây thời điểm, Hứa Bân đang dẫn Hứa Mỹ Lâm ở cho cửa dán đôi liễn. Thấy Vạn Phong tới, Hứa Mỹ Lâm hướng Vạn Phong làm mặt quỷ. Ngươi trên mặt có cái sâu lông. Vạn Phong rất nghiêm túc nói. Không nghĩ tới Hứa Mỹ Lâm ngươi nít danh. Một chút không được làm. Nói can, mùa đông ở đâu ra sâu lông. Ta nhìn lầm rồi, là chim bánh. Hứa Mỹ Lâm theo bản năng đưa tay ở trên mặt hoa kéo một chút. Gạt ngươi, lừa gạt được chính là ngươi. Hứa Bân nhà phía trên là Trương Mỹ nhà. Trương Mỹ và em trai nàng Trương Hào cũng ở đây dán đôi liễn. Trương Mỹ bây giờ ở xưởng may cũng đã làm liền 4-5 năm. Bây giờ đã là một cái phân xưởng chủ nhiệm. Cũng coi là hãng may quần áo cao tầng. Em trai nàng Trương Hào ở Trần Thiên Tứ xưởng trưởng bên trong công tác. Trương Mỹ nhà phía trên chính là Quan Hải nhà. Quan Hải bây giờ ở Nam Loan hãng cơ giới bên trong là máy tiện phân xưởng chủ nhiệm. Mặc dù trình độ học vấn không cao nhưng rất được Lý Đạt coi trọng. Lý Đạt đối với hắn đánh giá là đối với kỹ thuật theo đuổi đặc biệt khắc khổ. Kỹ thuật đã đạt tới cấp 6 kỹ công trình độ. Đã bị Lý Đạt hấp thu vào giao tiếp 90 năm liên động cơ giường giao tiếp tiểu tổ bên trong. Đi lên nữa còn có một nhà. Là giáo sư trung học. Ngày thường và Vạn Phong không có quá lớn đồng thời xuất hiện. Trương Mỹ và Hứa Mỹ Lâm dán hoàn đôi liễn giống như hai con ong mật vây quanh Vạn Phong loạn truyền. Cái này hai cái không lễ phép đồ đối với Vạn Phong gọi chính là lớn gió. Cho tới bây giờ không kêu lên Vạn Tổng. Vạn Phong bị hai cái con này ong mật ồn ào phiền. Móc ra 50 nguyên liền đem cái này hai cái nhỏ tham ăn đuổi. Các nàng và Vạn Phương góp chi tiền tới một chỗ. Nhất định có thể thành lập một cái tham ăn tổ ba người. Vạn Tổng, nhà ngươi đôi liễn cũng dán xong rồi. Quan Hải đối với Vạn Phong là quy quy củ củ. Dán xong rồi, lừa bịp là được. Nói không chừng ngày mai tới trận lớn gió liền cạo được xong hết rồi. Không cần xem hai cha con ngươi dán được quy củ như thế chứ. Vạn Phong chính là như thế thành thực. Nghĩ như thế nào liền nói thế nào. Có lúc căn bản cũng không quản cái gì thuận lợi xui xẻo. Quan Hải cũng đúng lúc dán xong rồi cửa hoành phi. Liền cùng Vạn Phong một bên đi xuống vừa đi vừa tán gẫu. Lý Đạt nói ngươi bị hấp thu vào 90 máy tiện khắc phục khó khăn tổ. Tháng 8 đi vào. Từ tiến vào khắc phục khó khăn tiểu tổ sau đó, Quan Hải lương tháng liền do lúc đầu 200 đa nguyên thẳng tắp đưa lên đến 500 nguyên. Nếu như bọn họ có thể cầm 90 năm liên động cơ giường đánh chiếm, vậy nhất định chính là khoa học kỹ thuật đặc biệt chờ phần thưởng người đoạt giải. Tập đoàn Nam Loan khoa học kỹ thuật đặc biệt chờ phần thưởng cái này 2 năm còn không có ban phát ra. Ngoài qua, đây chính là 2 triệu nguyên giải thưởng lớn. Ta một ngày mù làm việc đều quên vụ này. Các ngươi hạng mục hiện đang nghiên cứu thế nào? Quan Hải thở dài. Khó khăn nha. Cái này hạng mục đến trước mắt mới ngưng đã nghiên cứu gần nhất 1.5 năm. Vẫn là không có tin chiến thắng truyền tới. Đây cũng là có nguyên nhân. Ban đầu Vạn Phong cầm những thứ này máy tiện và bản vẽ kéo lúc trở lại. Trừ 90 máy tiện là gà mờ bên ngoài, còn lại máy tiện đều là thành phẩm. Liên Xô đã cũng nghiên cứu ra được. Chính là bọn Tây làm công không tinh nhỏ để cho những thứ này máy tiện tinh độ vậy. Nhà máy Nam Loan trở về cầm những thứ này máy tiện tiến hành tinh chế biến sửa đổi. Hơn nữa đổi mới tinh máy vi tính hệ thống thao tác. Chất lượng lập tức liền lên tới. Cái này thuộc về lại thêm công.